Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188 là kẻ hung hãn. Khương đại sư thật là uy phong a, trừ hắn liền hoàng đế lão tử đều không uống được tiên quỳnh ngọc dịch. Đây là muốn mưu phản soán vị. Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi lưu manh vô lại đi tới. Lời nói chua chua, hung hăng đem Khương Triều tổn hại một lần. Khương Triều xe ngựa vừa tốt dừng sát ở Sơn Hải lâu cửa. Vừa xuống xe ngựa Khương Triều thì hát hơi một cái. Người nào đang nghĩ ta? Khương Triều hồi tưởng lại mùa xuân ấm áp lầu mấy cái tiểu mỹ nhân. Quyết định tối nay lại đi tiêu xài một phen. Dịch Đại Xuyên bọn người đi ra. Đúng lúc mắt thấy cái kia tranh chấp người theo trong tay người hầu bàn đem tiên quỳnh ngọc dịch túm lấy, bởi vì tranh chấp chi địa tới gần thang lầu. Mất thăng bằng cái kia bồi bàn liền hướng cái kia thang lầu phía dưới đổ tới. Dương Niệm tay mắt lanh lẹ, bách biến tiểu đao nhất thời biến thành một đầu màu đen roi thép. Bao phủ mà ra, màu lẹ chính xác quấn quanh ở bồi bàn thắt lưng. Nhẹ nhàng kéo một phát liền đem bồi bàn kéo lên. Cái này mới không có chật vật từ trên thang lầu lăn xuống đi. Nghe được này thanh âm tranh chấp người hướng về Dương Niệm bọn người phương hướng nhìn tới. Nhìn đến Dịch Đại Xuyên lúc tên kia sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nhưng rất nhanh một loại cảm giác ưu việt chính là tự nhiên sinh ra. Âm thanh lạnh lùng nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là nhà giàu mới nổi Xuyên Man Tử. Nhà giàu mới nổi, Xuyên Man Tử. Đây là Dịch Đại Xuyên ghét nhất xưng hô. Ta dựa vào vận khí phát tài thế nào? Lão tử có tiền cũng là dã man. Ngươi thế nào? Hâm mộ ghen ghét vẫn là hận. Tin hay không lão tử dùng tiền đập chết ngươi? Trương Thắng Thiên. Dịch Đại Xuyên đè nén lửa giận trong lòng. Đối diện tên kia hắn cũng nhận biết. Huyền Võ quận thành trong tứ đại gia tộc xếp hạng thứ hai Trương gia Trương Nhị Công Tử. Nghe đồn vừa ra vốn liền suýt nữa chết yểu. Nhưng may mắn là sống tiếp được. Cho nên kỳ phụ cho hắn lấy thắng thiên hai chữ. Ý tứ cùng trời tranh mệnh, tranh giành thắng. Cũng chính là bởi vì cái mạng này là nhặt về. Ở tại trong mắt cha mẹ thì lộ ra đặc biệt quý giá. Từ nhỏ nuông chiều yêu chiều. Đến mức để cái này Trương Thắng Thiên dưỡng lớn hung hăng càn quấy tính cách. Tại Huyền Võ quận thành liều mạng tìm đường chết. Sau đó để cha hắn xử lý hậu sự. Là có tiếng Hoàn Khố công tử ca. Ngày bình thường Dịch Đại Xuyên đều khinh thường tới lui tới. Nhưng không nghĩ tới hôm nay bị gặp được. Là ra ra người ta. Trương Thắng Thiên căn bản không sợ Dịch Đại Xuyên. Tiên quỳnh ngọc dịch ngươi loại này nhà giàu mới nổi. Dã man nhân không xứng uống. Tiểu gia ta hôm nay chiêu đãi Khương Triều Khương đại sư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau ngày hôm nay ta chính là Khương đại sư đệ tử. Các ngươi bọn này tạp chủng. Thức thời nhanh cút ngay cho ta. Dịch Đại Xuyên phát tài quá nhanh. Tuy nhiên có tiền. Thậm chí so tứ đại gia tộc cũng còn có tiền. Nhưng ở Huyền Võ quận thành nhưng vẫn không quá cao địa vị. Bởi vì tại Huyền Võ quận thành nơi này, muốn chân chính đứng vững gót chân, không chỉ có muốn có tiền, còn phải có thế. Lúc trước Dịch Đại Xuyên mua sắm biệt thự phủ đệ vào ở Huyền Võ quận thành về sau, cũng không có thiếu bị tứ đại gia tộc chèn ép gạt bỏ. May mắn mà có về sau một vị quý nhân cho hắn một khối Huyền Vũ lệnh. Tứ đại gia tộc này mới yên tĩnh xuống. Nhưng tứ đại gia tộc, hoặc là nói Huyền Võ quận thành quan lại quý tộc, y nguyên xem thường Dịch gia. Lý do rất đơn giản, quang có mấy cái tiền bẩn. Cổ nhân nói thương không đấu với quan. Nói chung đã là như thế. Dịch Đại Xuyên xem như một cái so sánh triệt để thương nhân. Hắn cũng không thích làm những cái kia tranh đấu quyền lợi. Phiền phức. Mình có chút món tiền nhỏ, tiêu tiêu sái sái qua cả đời, nhiều thoải mái nhẹ nhõm. Dịch Đại Xuyên nghe vậy lên cơn giận dữ, nhưng không bằng hắn động thủ. Ba một tiếng, một thanh khoát đao mặt đao đập vào Trương Thắng Thiên trên mặt. Trương Thắng Thiên hung hăng ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, má phải sưng lên đến, hàm răng rơi mất 5 viên. Cái kia tiên quỳnh ngọc dịch phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Bạch ngọc bình đạp nát, màu xanh nhạt rượu ngon vãi đầy mặt đất. Một cỗ nồng đậm mùi thơm nhất thời trong không khí phiêu tán ra. Không hổ là Sơn Hải lâu nhất đẳng hảo tửu. Cái kia cỗ mùi thơm nồng mà không rời, thấm vào ruột gan. Mã đại sư tham lam hô hấp lấy hương rượu này, rất là hưởng thụ. Sau đó lắc đầu, đáng tiếc bực này mỹ tửu. Đang khi nói chuyện liếm liếm đầu lưỡi, quả nhiên là một cái thâm niên ăn hàng. Đối với mỹ vị đồ vật, một chút cũng không có sức chống cự. Trương Thắng Thiên má phải đau rát, lửa giận một chút thì đi lên. Người mẹ nó dám đánh ta hai cái tự còn không ra khỏi miệng. Thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này vừa mới đánh bay hắn chuôi này khoát đao gác ở trên cổ hắn, băng lãnh đao nhận dán vào da của hắn, để hắn có một loại đầu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đất cảm giác sợ hãi cảm giác. Ánh mắt theo khoát đao nhìn qua, chỉ thấy cái kia khoát đao chừng dài 5-6 mét. Tại khoát đao cuối cùng, chuôi đao vị trí là một cái tay nhỏ, mà tay nhỏ chủ nhân là một cái 4-5 tuổi hài tử. Cái này phong cách vẽ tặc mẹ nó quỷ dị. Thật dài đao, đập nát ta hàm răng cũng là tiểu thí hài kia đây. Trương Thắng Thiên vừa sợ vừa giận, nhưng đao còn gác ở trên cổ, hung hăng càn quấy như hắn, cũng không dám có chút làm càn. Dù sao mạng chó quan trọng, vừa không phải chửi chúng ta tạp chủng a. Tiếp tục mắng, Dương Niệm hời hợt nói, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Mã đại sư nhìn đến Dương Niệm tay kia bên trong thật dài khoát đao, mập mạp trên mặt thịt đều hơi run một chút rung động. Theo Dương Niệm tế ra đại nhật kim diễm một khắc này là hắn biết Dương Niệm không đơn giản. Tuy nhiên Dịch Đại Xuyên không có giới thiệu, nhưng lấy quan sát của hắn, Dịch Đại Xuyên bọn người lại lấy Dương Niệm cầm đầu. Tiểu gia hỏa này lai lịch ra sao? Mã đại sư dự định sau đó thật tốt hỏi một chút Dịch Đại Xuyên. Trương Thắng Thiên chẳng biết tại sao, nghe được Dương Niệm thanh âm thời điểm, linh hồn đều là run lên, lại cảm giác được một cỗ lớn lao uy nghiêm khí thế. Có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới hôm nay Yến Thỉnh là Khương Triều Khương Đại Sư, mà lại Khương Đại Sư cũng kém không nhiều cái kia đến. Hắn lập tức lại có chút không có sợ hãi nói, tiểu quỷ, người tốt nhất khách khí với ta điểm, đợi chút nữa Khương Đại Sư đến, người sẽ biết tay, ồ, phải không? Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái tử vong mỉm cười. Xem ra ngươi vẫn là không có chút nào giác ngộ a. Trường đao dương lên, sau đó chiếu vào Trương Thắng Thiên đầu thì chém xuống đi. Bồi bàn kinh hoàng thất sắc, dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Hôm nay sự tình mặc dù từ tiên quỳnh ngọc dịch mà lên, nhưng cùng nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Muốn là Trương Thắng Thiên chết ở chỗ này, người Trương gia là quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Dịch Đại Xuyên cũng là kinh hãi, nhưng Dương Niệm trường đao rơi xuống tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Mã đại sư ánh mắt rốt cục tĩnh lớn đến thấy được trình độ. Ngoạn tào, cái này bạo tính khí là kẻ hung hãn, kinh ngạc đến không được. Mà đương sự người Trương Thắng Thiên, ống quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trong mắt đều muốn bị dọa đến rơi ra tới, vong hồn ứa ra, sinh tử lúc xuất phát từ bản năng cầu sinh, liền hô lớn, ra ra, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, thanh âm gấp rút, một tiếng lỗi nặng một tiếng, giống như sợ Dương Niệm nghe không được giống như... Xoát, trường đao bỗng nhiên tại Trương Thắng Thiên chỗ cổ, chỉ kém như vậy một chút, Trương Thắng Thiên đầu thì không có ở đây. Trương Thắng Thiên dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy kịch liệt, mà Dịch Đại Xuyên cũng thở dài một hơi, liền cho Dương Niệm nháy mắt, ý tứ lưu gia hỏa này một cái mạng chó, dù sao cũng là thứ hai người của đại gia tộc, mà lại cùng hoàng thất có quan hệ thân thích, giết hắn đem mang đến vô tận phiền phức. Dương Niệm đọc hiểu Dịch Đại Xuyên ánh mắt, bất quá Dương Niệm quyết định không giết Trương Thắng Thiên, cũng không phải là kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn bối cảnh, mà chính là không muốn cho Dịch Đại Xuyên cùng người nhà của hắn đưa tới phiền phức. Vừa mới kêu cái gì? Không nghe thấy, Dương Niệm đạm mạc nói, ra ra, ra ra, ra ra. Trương Thắng Thiên chịu đựng khuất nhục lôi kéo cuống họng hô. Cái này nghe thấy được. Dương Niệm cười cười, ai là tạp chủng, ta là. Trương Thắng Thiên đã không có một chút tính khí, người nào không xứng uống tiên quỳnh ngọc dịch, ta không xứng, ai là nhà giàu mới nổi, ta là. Sai. Dương Niệm ba một tiếng lại là một đao mặt vỗ xuống, đem Trương Thắng Thiên má trái cũng đánh sưng lên, ai là dã man tử. Dương Niệm lại hỏi. Lần này Trương Thắng Thiên đã không dám trả lời, sợ trả lời sai lại là một đao mặt mũi. Dương Niệm cũng lười lại phản ứng, chỉ nói tiên quỳnh ngọc dịch vãi đầy mặt đất, quái đáng tiếc, ngươi không phải muốn uống à, thưởng cho ngươi, cho ta liếm sạch sẽ, lãng phí một giọt hôm nay cái này tòa nhà khách nhân ngươi mời. Trương Thắng Thiên mặc dù cực không tình nguyện, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có lựa chọn à? Không có, đành phải ngoan ngoãn cúi người, một giọt đem vẩy xuống tiên quỳnh ngọc dịch liếm sạch sẽ. Thật lâu, trên mặt đất tiên quỳnh ngọc trái cây có nhiều nước, không sai một giọt không dư thừa. Ra ra, có thể à? Trương Thắng Thiên hèn mọn nói, Dương Niệm nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chỉ nói, cút, có bao xa lăn bao xa. Đúng rồi, hôm nay ngươi quét ra ra sự hăng hái của ta. Chúng ta một bàn này chí tôn toàn tiệc lễ, tính toán trên đầu ngươi đi. Cái kia Trương Thắng Thiên chính muốn đáp ứng, không sai, mà lúc này, dưới bậc thang một đạo thanh âm phẫn nộ nổ vang. Người nào bá đạo như vậy, dám khi dễ ta Khương Triều đệ tử. Khương Triều đến rồi. Hắn hôm nay là chuyên môn đến ăn bữa này bái sư tiệc lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN